Đỉnh luyện thần ma, chương 502, thực lực kém cỏi, góc truyện audio.com. Chỉ là nha, hắn cướp của người khác là vì thực lực của hắn cường đại hơn những người kia. Đám người kia không thể làm gì được là phải ngoan ngoãn giao ra tài sản, còn như những người này, thuần một đám hóa thần. Cao nhất cũng là một tên đạo thể chí tôn chí cường giả, như vậy cũng đem chủ ý đặt lên người hắn, thật sự là không biết sống chết. Hắn bây giờ đã có ngụy thánh sơ kỳ đại thành cường giả chiến lực, nhưng người cướp đoạt đồ vật của hắn là ngụy thánh trung kỳ cường giả. Hoặc ngụy thánh hậu kỳ cường giả thì cũng thôi, hắn cũng chấp nhận giao ra, đằng này một đám hóa thần, đi cướp đoạt một vị ngụy thánh cường giả. Cái này giống như một đứa bé lên ba cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, chặn đường của một vị thanh niên trai trắng muốn cướp bánh kẹo một dạng. Thật sự làm hắn không nhịn được cười, vẫn còn hai tên nữa, chưa muốn đến đây tìm chết, các ngươi là muốn làm ngư ông đắc lợi sao? Diệp Tử Phàm dùng sơ thần thức quét qua một lượt Vân Quang Thành, hiện tại nguyên thần của hắn tăng trưởng. Phạm vi nằm trong tầm quan sát của hắn đã vô hạn tăng lên. Có thể nói cả cái tòa 10 tỷ cây em chu vi Vân Quang Thành này nếu như muốn đều là đặt dưới sự giám sát của hắn. Mặc dù Vân Quang Thành tất cả chí tôn đều tại nơi này, nhưng mà vẫn còn hai tên hóa thần còn không có xuất hiện, vẫn là tại xa xa đằng kia quan sát. Hắn chỉ khẽ đoán một chút cũng là biết hai người kia muốn làm cái gì, ầm ầm, tiểu tử, suy nghĩ nhanh lên, giao ra tinh không bí kim cùng tên yêu tôn kia. Nếu như không, đừng trách Tiền Bách Vạn ta vô tình, Tiền Bách Vạn lên tiếng, hiện tại bên phía bọn họ người đông thế mạnh. Hơn nữa còn có Kim Nguyên Chí Tôn làm chỗ dựa, hắn lá gan cũng là mập lên, làm gì quan tâm đến bên dưới kia là ai nữa đâu chứ, ầm ầm, ầm ầm. Ầm ầm, như các ngươi đã muốn chết, ta cũng thành toàn cho các ngươi, Diệp Tử Phàm mặt cười chuyển lạnh, hắn lập tức liền xuất thủ. Dùng nguyên lực hóa ra thiên cự trưởng, đem tất cả 18 tên hóa thần chí tôn khổng lồ vây xung quanh hắn này bao phủ vào trong đó, mặc dù như vậy. Hắn cũng bị trưởng ảnh bao phủ, chỉ là hắn sử dụng nguyên lực khá là nhuần nhuyễn, cũng sẽ không để khủng bố lực hủy diệt kia lan đến mình. Cũng luôn tiện bảo hộ Hổ Huyền Thiên hai người, ầm ầm, lực lượng này, không thể, Vân Quang Thiên Kim kiếm, phá cho ta. Trên thương khung xuất hiện một giá thiên đại thủ, Kim Nguyên Chí Tôn là người có tu vi cao nhất, cũng là cảm nhận được uy áp sớm nhất. Hắn là trong lòng lạnh lẽo vô cùng, Vân Quang kiếm cùng với lại nhị giai thần thông thiên kim kiếm chi thuật được hắn phát huy đến mức tối đa. Không còn giữ lại chút gì, đơn giản tại trong trường ảnh kia, hắn không hề cảm nhận được một tia sinh cơ nào có thể nói. Như không dùng hết toàn bộ thực lực, hắn là sẽ tán thân tại nơi đây, ầm ầm, ầm ầm, tất cả mọi người, không muốn chết. Lập tức lấy ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, Vương Cảnh Thanh là người thứ hai cảm nhận được kinh khủng của đại thủ ấn kia, hắn không nói hai lời. Một thanh thượng phẩm đạo khí cấp thấp trường kích cũng đã xuất hiện trên tay của hắn, hắn cũng không hề giữ lại chút gì. Dồn tất cả nguyên lực vào bên trong thanh trường kích kia, một kích chạm ra kinh thiên địa quỷ thần, thề muốn phá đi cái đại thủ ấn kia, ầm ầm. Ầm ầm, không, không, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ầm ầm, ầm ầm, thiên long huyết thủ, đi, ầm ầm, ầm ầm. Lôi nguyệt chi thương, cho ta phá, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, thủy phá thiên địa, đi, ầm ầm, đại mạc chiều. Không cần Vương Cảnh Thanh nhắc nhở, 16 vị hóa thần chí tôn còn lại cũng đã cảm nhận được hơi thở của tử thần đang cận kề. Một đám nào còn dám giữ lại chút gì, tất cả đều là xuất ra thủ đoạn ép đáy hòm của mình, mong tìm kiếm được một được sinh cơ. Những người có trong tay thượng phẩm đạo khí, liền là dồn hết toàn lực vào thượng phẩm đạo khí. Mong muốn có thể cùng Kim Nguyên Chí Tôn và Cảnh Thanh Chí Tôn hai người hợp lực phá đi đại thủ, nhưng mà chung quy vẫn là số ít. Chỉ có vài ba kiện mà thôi, thượng phẩm đạo khí cũng không phải là hàng cải trắng, những người trong tay không có thượng phẩm đạo khí. Thì lại dùng tất cả pháp kỹ thần thông mà mình có được, dồn vào một kích, bọn họ cũng không muốn chết, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm. Phốc, phốc, phốc, phốc, lực lượng khủng bố va chạm, cả một cái tòa Vân Quang Thành này liền rung chuyển liên hồi. 10 triệu cây em xung quanh tất cả đều bị lực lượng kinh khủng kia quét qua, không còn một cành cây ngọn cỏ có thể tồn tại. Tu luyện giả cùng phàm nhân không hiểu như thế nào bị diệt không biết bao nhiêu mà tính, ngay cả huyết tích cũng không còn lại chút gì. Bị hư không loạn lưu cho chôn vùi, đây là điển hình thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, ân ta dường như ra tay hơi nặng một chút. Diệp Tử Phàm nhìn lại thành tích sau một kích của mình kia, không khỏi tự trách mình một chút, 18 tên hóa thần, một kích của hắn hạ lạc. Ngỏm mất 11 tên, chỉ còn lại 7 tên cũng không có khá đi nơi nào, toàn bộ pháp thể liền là huyết tích thành dòng, đến giờ phút này mới thôi. Chỉ còn có 2 tên vẫn còn hiện ra pháp thể còn đứng được, 5 người còn lại đều đã quay lại gần 2 mét nhân hình, nhìn hắn như nhìn quái vật. Có một điểm chung của 7 người còn sống sót lần này, tất cả bọn họ trong tay đều là có cầm một kiện thượng phẩm đạo khí. Có thể nhờ những kiện thượng phẩm đạo khí này thủ hộ, bọn chúng mới có thể giữ được một mạng, đây là cái thực lực gì? Tiền Bách Vạn nuốt một ngụm nước miếng, hết sức là gian nan nói. Hắn cũng là thuộc về một trong 7 tên còn may mắn sống sót sau một kích của Diệp Tử Phàm, chỉ là đánh đổi lại cũng là hết sức nặng nề. Thượng phẩm đạo khí hồng ngọc kim tiền của hắn đã rạn nứt nhiều nơi, tình cảnh như hắn, ngoài trừ kim nguyên chí tôn vân quang kiếm ra. Những người còn lại là nằm chung số phận với hắn, nói thật nếu như cái tên tiểu tử trước mắt này xuất thêm một trưởng nữa. Hắn có thể chắc chắn là trong số 7 người tại đây, không một ai có thể sống sót, chủ nhân, lần này ngài là lỗ vốn làm ăn rồi à. Đại Hắc tại trong luyện thần đỉnh, cũng không cấm trêu đùa một câu, hừ, chỉ là trách bọn họ thực lực quá kém mà thôi. Diệp Tử Phàm không cho là đúng nói, hắn vừa rồi xuất thủ, cũng chỉ giới hạn tại 5.000 vạn ức long lực lượng mà thôi, như có hỏa thiên sa tại đây. Hắn cũng có thể chống lại 1-2, nhưng mà đám người này cũng quá kém cỏi một chút, nhất là cái tên đạo thể chí tôn chí cường giả kia. Cầm trong tay thượng phẩm đạo khí cao cấp, vậy mà vẫn không thể nào chống lại được lực lượng kia, thật sự là một đám vô dụng, cách trương.